Okay.

We'll be right back. chia sẻ vì nhau, vứt bỏ đi cái tôi, mong em lắng nghe con tim mình bên kia. Một lần thôi em nhớ, thấy đây anh yêu em, chẳng cần câu giá mình nghe. lòng. Đời mãi cũng chẳng thấy bóng em đâu, trời mãi cũng chẳng thấy sáng em đâu. Dòng từ tay viết nhanh trên nắng cứ trời người sang đồ. Tranh lòng mà nhìn thôi em quay đi, buồn phiền người để lại trên đôi mi. Dòng để sau một ngày em phú quên quên đi tôi, em đã đi rồi em bỏ theo trong người. Trời xanh yêu sao em vỡ vỡ theo người ta, nhưng mà sao em vỡ vỡ trôi bình yên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. dài. Chúng ta trên sông dài, ngày ta trong đây ta không ngại. Tình yêu không lỡ không mơ vai, hàng thế sống sắc không mơ vai. Trong trời nào ta bước tới hữu duyên thiên ý để nắm trong tay tình chấp chi bao trong chiều tình nồng ta sẽ bóng mãi và mặt không say. Người anh một đời không thương người dân suy tư cắt cõi. Không được khi đêm nồng thương mến thì người một đời nhất mãi. Ngoài sông gió thì có làm bao lâu gặp là khó thì có một yêu đâu cần sông đó phải có đâu cao ta chỉ cần sống mà ngày một cao. Tình yêu cần hoa sắc không ăn một khó hồng quay. Ngày qua anh là ngày đêm đẹp nhất anh một số vòng quay. tai tái tê. Chắc có ai đi lân quân trong con tim của em hay chưa hỡi em. Nhà anh thì là nhà thuê, tình em ở luôn không vấn đề anh về. Muốn yêu đương không bao giờ không không em ơi. Anh theo em về nhà gặp mặt hai ba. Yêu chân ai nhiều bao giàu hơn hai ta. Lâu sẽ gặp những tâm đầu ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.